Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng không ngờ ngay lúc cả ba đang an ủi hai người con gái rằng họ vẫn sẽ an toàn, thì Diễm quay phát đầu về phía cả nhóm, khiến cho ai cũng đứng tim. Khoảnh khắc đó tuy ngắn thôi, nhưng đối với cả đám thì lại như dài vô tận. Cứ tưởng đã bị phát hiện ra, nhưng không ngờ sau một lúc Diễm lại quay đi chỗ khác, tiếp tục thì thầm những từ khó hiểu, sau đó ném những tấm hình vào trong ngọn lửa. Na và Linh đến bây giờ đã không còn chịu được mà vùng chạy ra bên ngoài. Ba người con trai đuổi theo thì thấy ra đến bên ngoài lại là một cảnh tượng khác. Lúc này dường như họ đang ở dưới một cây cầu nào đó. Xa xa vẫn có những con thuyền nhỏ đang chạy đi. Khung cảnh tuy bớt rùng rợn hơn, nhưng vì là ban đêm, lại trải qua hai lần thay đổi khung cảnh cách đây không lâu, khiến cho cả bọn không dám di chuyển, chỉ đứng thành một nhóm rồi ôm nhau đầy sợ hãi. Quang cảnh này tuy bình thường, nhưng không hiểu sao giờ đây họ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ngồi đó không biết đến bao giờ thì cảnh đi tới. Ban đầu thấy bóng người đi tới, cả nhóm lại nổi lên cảm giác sợ hãi, nhưng khi nhận ra đó là cảnh thì phần nào cũng an tâm. Nhưng hôm nay cảnh có chút lạ, khuôn mặt thư thẫn, cứ thế đi qua mọi người mà không có một chút cảm xúc. Toan định gọi cảnh lại thì một việc kinh hoàng xảy ra. Cảnh đang đứng đó thì cứ vậy dùng tay cạo xé lấy thân thể. Cảnh tượng ấy khiến cho năm người vốn có chút bình ổn thì giờ đây lại tiếp tục cơn hoảng loạn, có người trực tiếp nôn mửa. Cảnh cứ đứng đó, hai dòng lệ cứ vậy chảy xuống, nhưng khuôn mặt không có biểu hiện một chút cảm xúc nào. Khoang bụng giờ đây đã bị môi hết cả nội tạng ra ngoài, nhưng anh ta vẫn không có cảm giác gì là đau đớn. Cứ vậy cào xé từ ngực cho đến chân, không chừa một chỗ nào. Kỳ lạ là phần đầu của anh ta không hề đụng đến. Cứ vậy cho đến khi không còn gì nữa, thân thể của cảnh mới từ từ gục xuống. Lúc bấy giờ mặt người nào người nấy cũng đã tái xanh. Đột nhiên, từ đâu có một bóng người xuất hiện lên bên cạnh cảnh. Tóc tai bù xù không rõ hình dạng, chỉ biết đó là một cô gái. Cô ta từ từ dùng bàn tay với những cái móng sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của thi thể cảnh đang nằm đó, cho một phát dứt khoát giật mạnh, khiến cho đầu lìa khỏi cổ, máu lập tức trào ra từ vùng bị xé. Dường như máu là một món mỹ vị, cô ta đưa cái đầu cảnh lên cao rồi bắt đầu liếm những giọt máu đang rơi xuống từ vùng cổ. Cảnh tượng này dù cho không chứng kiến tận mắt, chỉ tưởng tượng ra thôi, cũng khiến cho người ta rùng mình. Huống hồ gì đây nó còn xảy ra ngay trước mắt của cả đám năm người. Dường như thỏa mãn, cô ta từ từ ngước đầu lên nhìn về phía cả đám, như biết rằng họ đang thực sự sợ hãi. Lúc bấy giờ khuôn mặt đó mới hiện ra. Dạ, đó là Diễm. Cô ta nãy giờ đứng đó làm những việc kinh tởm, và giờ đây cô ta lại đang nhìn cả bọn, cười lên một điệu cười ma quái. Có lẽ đó là cái nụ cười sẽ ám ảnh cả nhóm cho đến hết cuộc đời. Không gian tĩnh mịch cùng với sự sợ hãi tột cùng, cả nhóm có thể nghe thấy nhịp tim của nhau đang đập lên càng lúc càng mạnh. Trong lòng luôn niệm: là Chúa che chở cho con, xin người che chở cho con. Diễm đứng đó chợt lên tiếng. Tiếng nói phát ra chậm chậm chối tai, như vọng về từ một nơi xa. Rồi từ từ sẽ tới lượt chúng mày, sẽ không một ai chạy thoát được đâu. Nói rồi cô ta cười lên điên dại, dùng những móng tay sắc nhọn từ từ cắt lên trán của cảnh những con số. Những con số kỳ lạ không rõ chủ đích. Sau đó không chú ý đến cả bọn, bà liền quay lưng đi, cầm theo cái đầu của cảnh đang trợn trừng mắt mà biến mất. Ngồi bật dậy trong cơn hoảng loạn, Na thấy mình mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Nhìn qua bên cạnh thì thấy Phúc cũng đã bật dậy từ bao giờ, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. Cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, hai người nhìn nhau đầy lo lắng, sau đó mới nhận ra chỉ là một giấc mộng. nhưng cả hai đều thắc mắc rằng tại sao mình lại nằm mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net